thì mình hỏi rằng trong cái hoàn cảnh đó mình bảo vệ được cái huệ mạng của mình hay không. Công việc của mình là bảo vệ cái huệ mạng của mình, chứ không phải để cảm hóa người khác. Này quý vị, Đề Bà Đạt Đa là anh em của Đức Phật, là đệ tử của Đức Phật, mà Đức Phật còn chưa có cái ý cảm hóa, sao mình ngon vậy? Có phải mình lừa dối mình không? Coi chừng, người nữ mắc kẹt nhiều lắm, và chắc mà đi đếm xuống mấy cái cõi khổ này đó, phụ nữ chắc đông hơn. Không phải vì uống rượu, không phải vì đánh bài, không phải vì tạo tác để vô trong cái nhà tù để mà đọa xuống cái chỗ này. Nhưng mà người nữ nó vô trong cái cảm thọ, vì cái cõi khổ này, vì những cái cảm thọ này nó đeo đuổi mình mà mình không có từ chối nó để đi ra, nằm trong chỗ đó. Bây giờ trong cái loài súc sanh, chúng ta nói người cái phần đầu tiên á, trong bốn cái cõi khổ này thì chúng ta nói đến súc sanh. Vậy đây là bốn cõi khổ. Đầu tiên chúng ta nói đến súc sanh. Súc sanh hay bàn sanh là vậy. Như lần trước sư cô nói đó, giữa cái loài người và súc sanh á, nó tái sanh qua lại như đi chợ vậy đó. Chỉ cần trong cái này nè, cái phần trí tuệ của mình bị che khuất á, thì con đường tái sanh và súc sanh là con đường rất dễ, không có gì khó cả. Cái câu đầu tiên mà nói trong nhà Phật đó là tất cả loài súc sanh đều không thể xuất gia. Nó có thể tu nhưng mà không thể xuất gia. Cho nên không có lễ xuất gia cho bất cứ một loại súc sanh nào cả. Súc sanh có thể quy y nhưng mà súc sanh không thể xuất gia. Đó là điều rõ ràng. Lý do là sao? Là vì cái phần trí tuệ của nó đã bị che khuất. Nó không thể. Cho nên nếu hằng ngày đó mà cái người nữ á, để cho cái sự đau buồn của mình như một cái tấm sương mờ đó, cứ nó cứ che xuống hết lớp sương mờ để cho sương mờ khác. Con đường tái sanh vào cõi này có đấy chứ không phải không. Còn những người mà người ta bị những cái thói quen nghiện ngập á, nghiện bất cứ cái thứ gì thì nó che mờ nặng hơn và nó đi nhanh hơn. Và người ta đi vào trong cái cõi này đó thì cái phước thiện của người ta đây nè có nhiều chứ không phải không có đâu, nhưng mà cái phần này nó bị che khuất. Khi chúng ta sanh ra làm người, dẫu cho chúng ta là người nhị nhân đi nữa, nhưng mà cái phần thiện trí này nó có, mà nó ít thôi, còn cái kia nó bị che. Cho nên trong cái giới của súc sanh đó, nó có thể sanh ra nó có các cái tâm thiện nhưng mà nó không có cái thiện trí này. Vì mỗi lần chúng ta sai lầm là chúng ta bị một cái lớp sương mờ nó che. Cho nên khi mà cái người nữ mà buồn mà khổ mà hưởng thụ những cái cảm thọ bất hạnh của mình là nó cứ che. Nó như một lớp sương mờ vậy, nó che từ lớp này sang lớp khác. Mỗi lần chúng ta buồn, mỗi lần chúng ta khổ chúng ta che. Còn cái người nghiện ngập, nghiện rượu, nghiện bài bạc, nghiện vân vân các cái loại nghiện á, che mạnh hơn. Nó không phải che bằng cái lớp sương mờ mà nó che bằng những cái tấm màn đen. Và cái con đường của họ khi mà họ rơi xuống những cái khổ cảnh á, chưa chắc họ rơi xuống súc sanh mà họ thường là rơi xuống những cái cảnh thấp nhất. Nó không dễ gì rơi xuống cái chỗ súc sanh. Cho nên mỗi một ngày mà từ sáng sớm người ta chưa đi làm việc mà người ta đã uống rượu vào, hoặc là khuya thức dậy cho đến suốt một cái ngày hôm đó mà lủi đầu vào trong game á, thì nó che bằng những cái màn đen, cái che suốt luôn. Và những cái tâm tối này khủng khiếp nhất. Và trong tất cả các cái loại nghiện, không có cái loại nghiện nào khủng khiếp bằng nghiện game bạo lực. Tại sao nó khủng khiếp nhất? Tại vì tất cả những cái thứ nghiện kia